Chương 877, vệ ta non sông 7. Cho nên Đỗ Tông Trạch Di Thái Thái nhóm chính mình đấu phong sinh thủy khởi, lại hoàn toàn không dám đem chủ ý đánh Phương Mỹ Quyên trên người, chống lại Phương Mỹ Quyên giống như chuột thấy mèo. Phương Mỹ Quyên cũng đúng này rào rạt đắc ý, thường xuyên cùng nàng những kia cái ở nhà bị Di Thái Thái tức chết đi được phu nhân các bằng hưu khoe ra. Bởi vì suy bụng ta ra bụng người, Phương Mỹ Quyên cảm thấy khấu song song chủ động cho Đỗ Hạo Khôn nạp Di Nương, đó chính là cái cũng giống như mình tính cách nữ nhân. Cái này phát hiện nhượng Phương Mỹ Quyên vui mừng khấu song song. Bởi vậy Phương Mỹ Quyên lập tức kéo lại khấu song song tay, cười nói, ai nha ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là quá hiểu chuyện, ngươi nói như vậy à, ta thật là có cái nhân tuyển, chính là Hạo Khôn biểu mội hắn, ngươi cũng đã gặp, ta ngoại sinh nữ Liêu Phi Phi. Tâm ta đứa nhỏ này mệnh khổ, cũng không có thân nhân, từ nhỏ tại bên cạnh ta lớn lên, ta khi nàng là ta nửa cái nữ nhi. Nếu là đem đứa nhỏ này gả ra ngoài ta còn thật không yên tâm, vẫn là xuất giá nhà mình càng làm cho ta yên tâm chút. Bất quá song song ngươi yên tâm, liền tính Tầm Tã là ta ngoại sinh nữ, ta cũng sẽ không để cho nàng tại Đỗ gia lướt qua ngươi đi, ngươi mới là ta danh chính ngôn thuận con dâu. Khấu song song cười giơ tay lên, lấy khăn tay chạm miệng, che lấp chính mình sắp không biết nói gì co giật khoe miệng, cái này Phương Mỹ Quyên thật là ngày qua quá thoải mái, trong đầu thiếu gân. Cái này nói chuyện cũng quá bất quá đầu óc. Lời nói này, đổi ai tới đều sẽ bị cái này còn chưa vào cửa liền có bà làm dựa vào Di Nương cảnh giác lên đi. Thật là ở cho con dâu đứa con trai này chính thê và nhi tử Di Nương ở giữa kéo cửu hận. Đây là sợ mình nhi tử hậu viện loạn không đứng dậy a bất quá khấu song song lại biết. Phương Mỹ Quyên lời nói này hoàn toàn là chân tâm thực lòng. Còn thật sự liền không có cái gì cho khấu song song cùng Liêu Phi Phi kéo cửu hận ý tứ. Bởi vì nàng sinh hoạt hoàn cảnh tạo thành nàng đem Di Nương không có việc gì tính cách. Liên tính Liêu Phi Phi là Phương Mỹ Quyên ngoại sinh nữ, làm nhi tử Di Nương nàng cũng không có ý định đưa cái này ngoại sinh nữ quá khác mắt tướng đại, chỉ là không thể cùng khác Di Thái Thái giống nhau, nói đánh là đánh, nói đuổi đi liền đuổi đi. Cho nên khấu song song cười nhẹ nói, nếu nương đã coi nhân tuyển, nơi đó nàng dâu cũng yên lòng, chỉ là một chút, Tầm Tã là của ngài ngoại sinh nữ. Nếu làm phu quân Di Nương, khó tránh khỏi sẽ không dựa vào là ngài ngoại sinh nữ tầng này thân phận mà tự kiêu đứng lên, không phục con dâu quản giáo. Cho nên Tầm Tã nhập môn sau, con dâu sợ là muốn trước lập lập uy, nhượng Tầm Tã cô nương khổ sở cái 2-3 tháng, thu nạp nàng ngạo khí, nhượng nàng hiểu được thân phận của bản thân rốt cuộc là cái gì, ngày sau cũng hảo cùng phu quân tiếp tục nạp cái khác Di Nương hảo hảo ở chung, miễn cho phu quân nội bộ mâu thuẫn. Quá trình này khả năng Tầm Tã sẽ tìm đến nương ngài tố khổ, còn hy vọng nương ngài có thể toàn quyền buông tay nhượng con dâu xử lý, đứng ở con dâu bên này, đương nhiên con dâu cam đoan sẽ không thật sự làm ra quá phận sự tình đến khó xử Tầm Tã, chỉ cần lập hảo quy củ, Tầm Tã ngày sau muốn như thế nào đều có thể. Khấu song song nói ý tứ của những lời này rất đơn giản, nàng muốn quang minh chính đại dọn dẹp Liêu Phi Phi một trận, cho Liêu Phi Phi hảo hảo lập quy củ. Phương Mỹ Quyên nếu là thật sự như nàng theo như lời như vậy, đem Liêu Phi Phi người ngoại sinh này nữ trở thành nửa cái nữ nhi đến yêu thương, nàng liền sẽ không nghĩ nhượng Liêu Phi Phi làm một cái trong mắt nàng đồ chơi Di Nương. Đỗ Tư lệnh trong nhà hạ nhân đi ra ngoài đều không ai dám bắt nạt, huống chi là Đỗ Tư lệnh phu nhân ngoại sinh nữ, gả ra ngoài chỉ có lại càng không bị người bắt nạt phần. Được Phương Mỹ Quyên cố tình chưa từng có nghĩ tới muốn cho Liêu Phi Phi một cái đường. Mà là một lòng nghĩ nhượng Liêu Phi Phi làm con trai mình Di Nương, có thể thấy được Phương Mỹ Quyên yêu nhất chính là mình nhi tử, đối Liêu Phi Phi cũng chính là cái mặt mũi tình. Điều này cũng làm cho đại biểu, thân là một đem chính phòng dọn dẹp Di Nương xem như là chuyện đương nhiên nhân, vì mình nhi tử ngày sau hậu viện không châm lửa, Phương Mỹ Quyên tuyệt sẽ không phản đối khấu song song cái này chính quy con dâu cho Liêu Phi Phi lập quy củ. Quả nhiên Phương Mỹ Quyên nói với khấu song song muốn cho Liêu Phi Phi lập quy củ hoàn toàn không có bất cứ nào phản đối đáp ứng, còn nói cho khấu song song không cần lo lắng chính mình hội thiên vị Liêu Phi Phi, chỉ cần không quá phận, nàng sẽ không quản. Cái này kỳ thật liền bày tỏ muốn buông tay nhượng khấu song song dọn dẹp Liêu Phi Phi ý tứ. Sự tình đã muốn xong xuôi, khấu song song cũng liền cùng bởi vì con dâu hiền lương thục đức, cho nên tâm tình cực tốt Phương Mỹ Quyên cáo tử. Kế tiếp, nàng muốn đích thân đi gặp Liêu Phi Phi, nhượng Liêu Phi Phi chuẩn bị gả cho nàng âu yếm biểu ca. Liêu Phi Phi đời trước vẫn không thể trở thành Đỗ Hạo Khôn nữ nhân, cho nên tại Liêu Phi Phi trong lòng, đối với nàng thái độ coi như ôn hòa biểu ca là hoàn mỹ tình nhân trong ngộng, chỉ là bởi vì Khấu Song Song mới kiên quyết không chịu để cho chính mình trở thành nữ nhân của hắn. Đời này, Khấu Song Song liền muốn thành toàn Liêu Phi Phi, nhượng nàng hảo hảo cảm thụ, đời trước Khấu Song Song cảm nhận được, đến từ Đỗ Hạo Khôn lạnh nhạt cùng bạc tình, còn có làm Đỗ Hạo Khôn cùng với Điền Tuyết Lệ sau, càng thêm tuyệt tình một mặt. Về phần Đỗ Hạo Khôn ý kiến, tại Đỗ gia cái này truyền thống trong gia đình, thê tử giúp đỡ trượng phu nạp di nương, không cần được đến trượng phu cho phép, dù sao được lợi nhân là trượng phu, cho nên trượng phu cũng sẽ không có cự tuyệt đường sống. Liêu Phi Phi thân là biểu tiểu thư, tại Đỗ công quán chỗ ở cũng không tệ lắm, một gian bố trí rất ấm áp phòng, nhưng là chính là như vậy, Liêu Phi Phi mặc dù nói dễ nghe là biểu tiểu thư, nhưng mà ai chẳng biết chính là cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi. Cho nên Liêu Phi Phi tại Đỗ công quán lực ảnh hưởng còn không bằng thập lục di thái đâu, nay liền nguyện trung thành thập lục di thái người đều đàng hoàng, chớ đừng nói chi là Liêu Phi Phi dùng tiền thu mua kia mấy cái người làm, tiền lại hảo, cũng không dám đắc tội thiếu phu nhân, đều sợ bị đánh gần chết ném ra bên ngoài. Hai ngày nay Liêu Phi Phi vẫn đứng ở trong phòng hờn rồi, liền đi hầu hạ Phương Mị quên bài cục lấy lòng gì đều không để ý tới, hiện tại Liêu Phi Phi trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Nàng cảm thấy biểu ca thê tử như thế trong cười tàng đao, nàng muốn gả cho biểu ca tâm nguyện càng ngày càng xa. Nghĩ nghĩ, Liêu Phi Phi nhịn không được bi thương lưu lại nước mắt, trong lòng thập phần bi thương, nàng cũng là người trong sạch nữ hải, không nghĩ tới cho nhân làm gì nương. Nhưng là từ lúc nàng 14 tuổi một năm kia, cửa nát nhà tan nàng bị một thân phú quý ăn mặc gì tiếp vào Đỗ công quán, thấy được biểu ca Đỗ Hạo Khôn một khắc kia. Liêu Phi Phi một viên thiếu nữ tâm liền luân hãm vào dung mạo tuấn mỹ khí thế lạnh lùng biểu ca trên người. Liêu Phi Phi vọng tưởng qua trở thành biểu ca thế tử, nhưng mà gì cùng dượng thái độ bỏ đi Liêu Phi Phi vọng tưởng, Liêu Phi Phi giãy giụa bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là nhận mệnh, nghĩ không làm thế tử, làm gì nương cũng có thể, nhưng là nay, chẳng lẽ ngay cả cái này niệm tưởng cũng không được sao? Liêu Phi Phi nghĩ, nước mắt liền không nhịn được theo hai má vẫn chảy xuống, vừa lúc đó Liêu Phi Phi cửa bị gõ vang, nhưng là Liêu Phi Phi không muốn động, bất quá là tới gọi nàng ăn cơm hạ nhân, gõ thượng trong chốc lát nàng không đáp lời dĩ nhiên là đi. Liên tại Liêu Phi Phi nghĩ như vậy thời điểm, cửa lại bị đẩy ra, sau đó Liêu Phi Phi liền nghe được một cái thanh âm ôn nhu ở bên tai mình vang lên.